Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 613, người thật đúng là chính cống nhân vật phản diện đây. Ngoặc kép, tại sao phải cự tuyệt đây? Người đối với chỉ số thông minh của Kudo Yusaku như thế không tin phải không? Chiya vốn tưởng rằng Kudo Yukiko ít nhất sẽ suy tính một chút. Sau đó hỏi thăm một chút đánh cuộc nội dung mới có thể làm ra quyết định. Nhưng không nghĩ tới nàng liền không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp liền cự tuyệt hắn đánh cuộc. Bởi vì ta biết thân phận của ngươi. Nếu như ta đi ra lời tổ chức liền sẽ bị tiêu diệt. Cho nên ta khẳng định, vô luận như thế nào ngươi đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta cùng Yusaku. Nếu như ta đồng ý ngươi đánh cuộc mà nói Yusaku cùng Shinichi khẳng định đều sẽ chết đi. Kudo Yukiko quả thực không bằng Chiya thông minh. Thậm chí liền Konan cùng đám người Kudo Yusaku đều so chỉ số thông minh của nàng muốn cao hơn nhiều. Nhưng nàng tại một ít về vấn đề lại nhìn đến phi thường thông suốt. Nàng đã biết Chiya chính là boss tổ chức cùng với người đứng thứ hai Zoom. Nếu như nàng rời đi mà nói cả thế giới tất cả tổ chức tình báo nhất định sẽ sấm sét triển khai đối. Với Chiya đuổi giết, trước mắt mới chỉ tổ chức quần áo đen chỉ có Zoom cùng thân phận boss vẫn là bí ẩn. Thân phận của những người khác tất cả đều đã điều tra xong. Nhưng là bởi vì boss cùng Zoom hai cái này hạch tâm tổ chức thân phận nhân vật vẫn không có xác định. Bắt được những người khác cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là chỉ cần bắt được boss cùng Zoom, tổ chức liền trên căn bản ngang hàng với hủy diệt rồi. Mặc dù Jin đám người vơ mớt đều vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là một cái người. Tại quốc gia lực lượng trước mặt như cũ không chịu nổi một kích. Cho nên trừ phi Chiya muốn tự sát, nếu không tuyệt đối sẽ không thả nàng rời đi. Nếu như nàng đáp ứng Chiya đánh cuộc cuối cùng chỉ có một cái kết quả. Đó chính là Kudo Yusaku cùng Kudo Shinichi chết oan uổng. Nàng lần nữa bị bắt trở về cái này khách sạn. Ngoặc kép, ta ngược lại có chút xem thường sự thông minh của ngươi rồi. Tiểu thư Yukiko, Chiya chỗ cần đến lại giống như Kudo Yukiko dự đoán. Chỉ cần Kudo Yukiko đáp ứng, hắn thì sẽ bày thiên la địa võng. Cuối cùng Kudo Yusaku cùng Kudo Shinichi vô luận như thế nào cố gắng kết quả đều sẽ bị người của tổ chức giết chết. Dù sao hai người thực sự quá nguy hiểm. Kudo Shinichi là cái thế giới này nhân vật chính. Dù là chính hắn làm vô số lần chết cũng còn sống. Ngược lại thì người chung quanh hắn cái này tiếp theo cái kia chết đi. Kudo Yusaku liền càng không cần nói rồi. Chỉ số thông minh vào yêu. Liền ngay cả FBI cùng CIA người đều đưa hắn tôn sùng là chỗ ngồi chi khách. Đối với chỉ số thông minh của hắn phi thường coi trọng. Trên cái thế giới này để cho hắn tại chỉ số thông minh phương diện cảm thấy uy hiếp người cũng chỉ có Kudo Yusaku. Đáng tiếc lần trước đem Kudo Yukiko sau khi nắm được hắn lập tức cảm giác được chỗ nào không đúng. Trốn ra Nhật Bản, nếu không Chiya sớm đã đem hắn tiêu diệt. Đáng ghét, người cái tên này quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có bình yên tâm. Kudo Yukiko vốn đang là chỉ đoán đo mà thôi. Nghe được Chiya quả thực nhận thức sau lúc này cắn răng nghiến lợi nhau tới trên người Chiya. Bất quá lấy cánh tay nhỏ của nàng bắp chân coi như dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể coi là đấm bóp. Hơi hơi cùng nàng chơi đùa một lát sau Chiya liền đem nàng ném tới trên giường. Xin lỗi, tiểu thư Yukiko, ta cũng không phải là biến thái. Cho nên ngươi bây giờ đối với ta không có bất kỳ sức hấp dẫn. Cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí thời gian rồi. Đáng ghét. Nhìn thấy chính mình mê hoặc Chiya thất bại lần nữa, Kudo Yukiko lúc này khó chịu cắt một tiếng. Nàng có chút hối hận nghe tin lời Vermeer nói. Ăn PTX4869 rồi. Vốn là nàng còn tưởng rằng vật kia thật sự như Vermeer nói. Có thể làm cho người trở lại thanh xuân. Mặc dù nàng cho là mình một mực đều nằm ở chính giữa trạng thái thanh xuân, nhưng tất lại đã hơn 30 tuổi, tiếp cận 40 tuổi rồi. Nếp nhăn cái gì đã bắt đầu xuất hiện rồi. Làm là một cái thích đẹp nữ nhân, tự nhiên không tiếp thụ nổi loại chuyện này. Hơn nữa vơ mớt cái này ví dụ liền sống sờ sờ bày ở trước mắt mình đây. Người khác có lẽ không biết, nhưng coi như vơ mớt đồng môn sư muội, nàng phi thường hiểu được. Cái gọi là Chris Vinyard cùng Sharon Vinyard thật ra thì là cùng một người. Số tuổi thật sự của nàng đã vượt qua 50 tuổi. Một cái hơn 50 tuổi lão thái bà theo lý mà nói coi như được bảo dưỡng tốt hơn nữa trên mặt, cũng hẳn là có thể nhìn ra một chút nếp nhăn các loại. Nhưng da thịt của Vermeer lại phi thường mịn màng. Giống như 17-18 tuổi học sinh cao trung nghe Vermeer nói công hiệu của APTX 4869 sau. Nàng trực tiếp len lén đem trong túi sách Vermeer cái kia một viên APTX 4869 trộm ra ngoài. Cũng chính mình nuốt vào. Kết quả mặc dù quả thực khôi phục trẻ tuổi rồi, nhưng lại khôi phục hơi quá đáng. Trực tiếp khôi phục được so con mình đều nhỏ hơn tuổi tác. Bất quá đang oán trách Vermeer gài bẫy chính mình đồng thời, Kudo Yukiko đối với nàng cũng có một chút cảm kích. Nàng hiểu được, Kudo Shinichi ăn chính là loại thuốc này. Mặc dù không biết Kudo Shinichi thật đang ở tình huống nào ăn bỏ thuốc, nhưng Kudo Yukiko cảm giác Kudo Shinichi sở dĩ sống sót chắc là bởi vì công lao của Vermeer. Tương đương nếu như là ta thân thể trước đây mà nói mướn người, người sớm liền không nhịn được nhào lên. Một điểm này ta cũng không phủ nhận. Bất quá đáng tiếc người bây giờ cũng không phải là thân thể trước đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu quỷ, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên ra tay với Shinichi. Nếu không vô luận như thế nào ta đều xấu nghĩ biện pháp có bầu con của ngươi. Sau đó đem hài tử sinh ra, giáo dục nàng tìm ngươi báo thù đấy. Thấy mềm không được, Kudo Yukiko chỉ có thể mạnh bạo. Bất quá Chiya một câu nói liền để cho nàng hoàn toàn trầm mặc lại. Đứa bé thứ hai cũng không phải là ruột thịt ngươi rồi sao? Muốn ta bỏ qua cho Kudo Shinichi cũng không phải là không thể. Bất quá ngươi phải giúp ta giải quyết Kisaki Eri. Nghe được lời của Chiya sau, Kudo Yuko lúc này đối với hắn kéo đi qua ánh mắt khinh bỉ phấn. Quả nhiên, người cái tên này chính là một cái chính cống người cặn bã đây. Bất quá ta đồng ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?